Chương 1395, đồ sắt bắt đầu. Mễ Vinh Chi nhìn thấy Chu Phàm theo chân núi chậm rãi đi tới, sắc mặt hắn phức tạp, bất quá rất nhanh chắp tay cung kính nói, đại nhân, ngươi là theo Tuyết Liên Thành nơi đó đi ra, đúng không? Chu Phàm hỏi. Hắn còn không có chân chính xác nhận Mễ Vinh Chi là có hay không gia nhập Tuyết Liên Thành nhóm này Tuyết Cường Đạo bên trong. Đúng thế. Mễ Vinh Chi gật đầu, hắn lấy tay chỉ một cái Chu Phàm đã từng quan sát qua vách đá treo leo dòng sông nơi xa, thanh âm trầm giọng nói, đại nhân, Tuyết Liên Thành bọn hắn liền chôn ở nơi đó. Người đi ra có người biết không? Chu Phàm lại hỏi. Không có ai biết, nhưng ta cờ ơn ở mau mau chạy trở về, nếu không thời gian dài, khẳng định sẽ có người phát hiện. Mễ Vinh Chi trả lời. Có bao nhiêu Tuyết Cường Đạo? Tại Chu Phàm hỏi. Không nhiều, cho đến trước mắt, chỉ có hơn 1.000 Tuyết Cường Đạo. Mễ Vinh Chi nhìn xem vách đá treo leo phía dưới nói. Hơn 1.000 Tuyết Cường Đạo xác thực không nhiều, dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh mưa y bô nờ đạo tặc. Nghe đồn lợi hại đạo tặc dưới trướng có được hơn vạn Tuyết Cường Đạo. Bọn hắn chỉ là lưu tại Hắc Thủy Đô hộ phủ, cho nên có thể mời chào nhân thủ không nhiều, chỉ có quen thuộc người giới thiệu mới có thể gia nhập trong đó. Mễ Vinh Chi nói tiếp, ta cũng là tìm người quen, có thể gia nhập Tuyết Cường Đạo đoàn, bất quá một khi gia nhập, liền không thể tùy ý rời khỏi, một khi bị phát hiện, sẽ bị lập tức xử tử. Hơn nữa bọn hắn rất cơ cảnh, cũng không có cố định xào huyệt. Tối đa không đến thời gian 10 ngày, liền sẽ đổi một vị trí, đây cũng là ta vô pháp thông chi đại nhân nguyên nhân. Chu Phàm nghe có chút nhíu mày nói, không có cố định xào huyệt, cái kia lương thực các ngươi như thế nào giải quyết? Cố định xào huyệt mới có thể trữ hàng lương thực, không có cố định xào huyệt, vậy liền khả năng sẽ xuất hiện cạn lương thực nguy hiểm. Đây là hơn 1.000 người đội ngũ, người ăn ngựa nhai, tiêu hao cũng không nhỏ. Chúng ta không thiếu lương thực, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có lương thực theo bên ngoài quần quận không ngừng vận đến. Về phần vận lương thực người là ai, ta cũng không biết. Tuyết Cường Đạo bên trong không cho phép nghe ngóng những việc này, ta sợ bị hoài nghi, vì lẽ đó cũng không dám hỏi. Mễ Vinh Chi mặt lộ mê hoặc vẻ, nhưng ta đoán có cố định thương đội cùng Tuyết Liên Thành hợp tác, bằng không cái này thực sự nói không thông. Chu Phàm không có nhiều nghe ngóng phương diện này chuyện, hắn ngược lại nói, Tuyết Liên Thành đâu? Ngươi có hay không thấy qua hắn? Ta gặp qua 2 lần Tuyết Liên Thành, nhưng là hắn người mặc đen áo choàng áo khoác, mang trên mặt tuyết quỷ mặt nạ, chỉ là biết rõ hắn rất cao, nhưng hắn đến tột cùng là nam hay là nữ, đều không rõ ràng. Mễ Vinh Chi nghiêm túc trả lời, ta vừa mới gia nhập hắn Tuyết Cường Đạo đoàn, địa vị không cao, thực tế vô pháp áp sát quá gần quan sát. Hắn mỗi lần xuất hiện thời điểm, bên người có cái gì đặc thù người sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Đều là một chút ta kẻ không quen biết, nhìn cũng là Tuyết Cường Đạo trang phục, không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Mễ Vinh Chi lắc đầu nói, chúng ta bị chia làm 10 tiểu đội, mỗi một đội đội trưởng đều là khí khiếu đoạn trở lên võ giả, tiếp xúc nhiều nhất cũng là đội trưởng. Tuyết Liên Thành bực này cường đạo thủ lĩnh chúng ta thực tế là rất khó tiếp cận. Mỗi đến một chỗ, hắn đều sẽ ở tại phù lục lều vải bên trong, cũng rất ít đi ra đi lại. Thân tín của hắn ngược lại là ra ra vào vào. Mễ Vinh Chi nói xong tự mình biết tình huống, nhưng giống như hắn nói tới, địa vị hắn quá thấp, rất khó tiếp xúc Tuyết Liên Thành cấp độ này người. Cái kia gần nhất có cái gì đặc thù người gia nhập các ngươi Tuyết Cường Đạo đoàn? Chu Phàm hỏi. Mễ Vinh Chi cúi đầu nghĩ nghĩ, hắn rất nhanh ngẩng đầu lên nói, hình như có dạng này một nhóm người gia nhập chúng ta, nhưng bọn hắn cùng chúng ta là cô lập gia quản lý, Tuyết Liên Thành hình như tại đề phòng bọn hắn. Chúng ta không cho phép tới gần bọn hắn, vì lẽ đó QNZ không rõ ràng trong đó tình hình. Đám người kia bên trong hình như còn có nữ nhân, tiểu hài, nhưng về sau liền rốt cuộc không có nhìn thấy nữ nhân tiểu hài, không biết đi nơi nào. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, hắn hỏi như vậy, là bởi vì muốn biết Vương Triều Mã Hàn Triển 5 người là có hay không gia nhập Tuyết Liên Thành trong đội ngũ. Nhưng nghe đến quả thật có chút giống như bọn hắn 5 người, mang nhà mang người. Nữ nhân tiểu hài về sau không có gặp được Chu Phàm phỏng đoán, đoán chừng là chê vương hữu, hẳn là nghi ca cờ hờ mang rời khỏi Tuyết Cường Đạo đoàn, dàn xếp tại cái khác địa phương. Đại nhân, ta đã thay ngươi tìm được Tuyết Liên Thành Tuyết Cường Đạo đoàn, đem ta biết đều nói cho ngươi biết, ta có thể hay không không còn về Tuyết Cường Đạo đoàn? Mễ Vinh Chi cha hỏi đánh gãy Chu Phàm suy nghĩ. Chu Phàm nhìn xem Mễ Vinh Chi hỏi, vì cái gì không muốn trở về? Ta mặc dù là mang ác ý, nhưng không có nghĩa là ta liền có thể làm gì được Tuyết Liên Thành. Ngươi lưu tại Tuyết Liên Thành Tuyết Cường Đạo đoàn, không tốt sao? Ta dù sao cũng là mang mục đích nào đó gia nhập Tuyết Liên Thành Tuyết Cường đạo đoàn, khó tránh khỏi sợ bọn họ phát hiện ta lo nở dê mang ý đồ ít ra. Mễ Vinh Chi khuôn mặt khổ sở nói, đương nhiên đại nhân muốn ta trở về, ta cũng vô pháp cự tuyệt, nhưng ta thực tế không muốn trở về. Ta mặc dù không phải cái gì người lương thiện, trước kia cũng đã làm không ít chuyện xấu, nhưng cho tới bây giờ không có giống như mấy ngày nay dạng kia, theo bọn hắn giết qua nhiều người như vậy, nơi này có lao nhân, tiểu hài, nữ nhân, dù cho ta đã tận lực tránh đi đối với những người này động thủ, nhưng ta có đôi khi không thể không vung đao, cái này đã vượt quá ta có thể tiếp nhận mức cực hạn. Mễ Vinh Chi không hề tiếp tục nói, hắn chỉ là chờ lấy Chu Phạm lời nói, hắn lập xuống quỷ thề, sinh tử tại Chu Phạm. Ngươi đi đi. Chu Phạm trầm mặc một chút xoay người nói, ta đã từng đáp ứng ngươi, ngươi chỉ cần thay ta hoàn thành nhiệm vụ, ta liền tha ngươi, nhưng ngươi đừng để ta tại Hắc Thủy Đô hộ phủ hoặc là Hàn Bắc Đạo nhìn thấy ngươi. Biết sao? Mễ Vinh Chi không nói gì thêm, hắn quỳ xuống dập đầu, sau đó bước nhanh rời đi, rất nhanh liền biến mất tại vách núi trên đỉnh. Chu Phạm ngắm nhìn phía dưới Tuyết Cường đạo đoàn, hiện tại ngược lại là tìm Tơ Y bọn hắn. Nhưng là nên làm như thế nào đâu, hắn nhưng là không biết cái này Tuyết Cường đạo đoàn bên trong cất giấu bao nhiêu cao thủ. Nếu là thời gian cho phép, hắn có lẽ sẽ chậm rãi thăm dò, nhưng đã đợi không kịp. Bởi vì Mễ Vinh Chi nói cho hắn biết, ngày mai Tuyết Cường đạo đoàn sẽ đối cái thứ tư thôn tiến hành đổ sát, là cái kia thôn hiện tại còn không cách nào biết được. Nếu là hắn không muốn lại có 1-2 ngàn người vô tội bởi vì hắn mà chết đi, hắn nhất định phải động thủ. Hắn tâm tư thần tốc chuyển động xuống đoạn lưng ngai, tìm được tiểu muội các nàng, thấp giọng nói. Rõ chưa? Chu Phạm vô vô tiểu muội đầu chó hỏi. Mặc Mặc cùng tiểu muội đều là sủa một tiếng. Chủ nhân, ngươi yên tâm, các nàng nếu là không rõ, còn có ta đây. Tiểu Quyển vô vô ngực nhỏ của mình tràn đầy tự tin. No y ta không yên lòng nhất liền là ngươi. Chu Phạm khỏe miệng giật giật muốn, hắn cười nhẹ gật đầu. Đang đến gần hoàng hôn thời gian. Dấu ở trong gió tuyết Tuyết Cường đạo đoàn Tuyết Cường đạo bọn họ ngay tại ăn cơm chiều. Đột nhiên trong doanh địa có to lớn tiếng ồn ào vang lên, tất cả Tuyết Cường đạo bọn họ đều là mặt lộ ngạc nhiên, rất nhanh liền có người hét lớn hướng tiếng ồn ào đầu nguồn chạy đi. Chỉ là hướng tiếng ồn ào chạy đi một chi 12 người đội ngũ, tại buôn tẩu bên trong, đầu lâu của bọn hắn đột nhiên bay lên, 12 cái đầu hỗn hợp có nóng hởi nhiệt huyết, rất nhanh lại dính vào tựa như đường trắng bông tuyết. Dạng này quỷ dị kinh dị một màn thật sâu khắc ở một chút Tuyết Cường đạo trong mắt. Như nước thủy triều sợ hãi nháy mắt lấp kín bọn hắn tim, phô ý bọn hắn không biết là đồ sát bắt đầu.